Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 352, hoàn chỉnh tiến hóa. Chủng tộc mới, bá vương lực cùng thần uy lực. Đến từ thiên vương kiểm trắc, tiêu chuẩn cực kỳ cao. Đương nhiên, chỉ là sủng đối chiến. Khế hồn sư không tham chiến. Trên cơ bản vẫn là nhìn riêng phần mình hồn sủng cường độ. Cùng song phương khế hồn sư kinh nghiệm cùng tố chất. Hùng Bảo đi ra ngoài. Nhìn xem đối diện băng phách linh hùng. Nó chiến ý dâng cao. Tranh tài bắt đầu. Hà Huyên gặp cả hai chuẩn bị hoàn tất. Lập tức hạ lệnh. Trước tiên, băng phách linh hùng liền bắt đầu chuyển động. Tốc độ nó cực nhanh. Giống như là trời đông giá rét nổi lên một đạo gió lốc. Tốc độ nhanh đến thậm chí sinh ra tàn ảnh. Thẳng tắp bắn vọt, chạy mà đến, nâng lên bị băng xương áo giáp bao trùm tay gấu. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Xen lẫn lăng liệt kình phong. Trong chớp mắt liền đã đi tới Hùng Bảo trước mặt. Băng xương quyền, rất bình thường hàn băng hệ hồn kỹ. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc lại phát ra đại lượng hàn khí. Hàn khí sẽ rót vào hồn sủng thân thể. Tạo thành các phương diện thân thể cơ năng hạ xuống. Bởi vì là quyền, cho nên cùng khí lực có quan hệ trực tiếp. Cực kỳ bình thường thăm dò tính công kích. Nhưng tại băng phách linh hùng giống như thuấn di tốc độ. Cùng nắm đấm bộc phát màu băng lam hàn băng chi lực bên dưới. Hoàn toàn giống như là đại chiêu đồng dạng. Tức là chiến đấu kiểm trắc. Như vậy nhất định là có một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Đối với thiên vương tới nói. Bộ này quá trình tự nhiên quen thuộc, uy lực so với bình thường băng xương quyền, đầy độ thuần thục cũng ít nhất phải mạnh gấp 2-3 lần. Vương Triệt Tâm bên trong tính toán, độ thuần thục đầy hồn kỹ, uy lực của nó đồng dạng chỉ cùng tự thân cường độ có quan hệ. Giai đoạn này hồn lực tu vi, một chiêu này băng xương quyền, có thể đem bình thường đồng phẩm cấp hơn 6.000 năm hồn sủng đều cho quật ngược. Cái này băng. Phách linh hùng nhất định không đơn giản, trong cơ thể nhất định ẩn chứa phi phàm lực lượng, hoặc là cũng tu luyện một loại nào đó lợi hại đạo hôn thuật. Từ vừa rồi tốc độ phản ứng liền nhìn ra được, chỉ thấy Hùng Bảo gào thét một tiếng, nắm trưởng thành quyền, bao hàm một đoàn ánh sáng thiêu đốt, không né tránh, cũng trực tiếp đánh ra, lấy Hùng Bảo phản ứng. Kỳ thật có thể dùng thái cực kình đem một chiêu này băng xương quyền hóa giải. Nhưng không cần thiết, bởi vì, Hùng Bảo cảm giác mình tiếp được đến. Hùng Bảo hiện tại cường độ thân thể, đạt đến cái gì cấp độ? Kinh lịch vừa rồi hồn cốt vũ trang tiến hóa, huyết mạch đã thức tỉnh Hùng Bảo. Lúc này coi như làm khế hồn sư Vương Triệt, cũng không biết, nhưng mà, một giây sau, liền thể hiện ra ngoài. Chấn động quyền bộc phát khí tức vầng sáng, cùng màu băng lam băng xương quyền chạm vào nhau. Mang theo hàn băng chi tức sóng khí. Bỗng nhiên nổ tung. Hùng Bảo cùng băng phách linh hùng toàn thân lông tóc. Tại cỗ này sóng khí bên trong. Rì rào rung động. Ầm ầm. Ngay sau đó băng phách linh hùng trên tay bao trùm băng sắc áo giáp. Bắt đầu từng khúc nứt ra đoạn. Sau đó cả thân thể nó. Bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Hùng Bảo có chút lui ra phía sau mấy bước. Mỗi lui một bước. Trên mặt đất đều xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy dấu chân. Dấu chân bốn phía bởi vì rỡ xuống lực đạo. Trực tiếp bị rung ra dạn nứt băng văn. Bay ra ngoài băng phách linh hùng giữa không trung bên trong liên tục lật ra mấy cái bổ nhào. Giống như là dưới tảng đá lớn rơi đồng dạng. Hai chân rơi trên mặt đất. Ném ra nổ tan âm thanh minh. Khí này lực. Chấm ngoặc kép. Hà Huyền ánh mắt ngưng lại. Cả hai tu vi tương đương. Từ chủng tộc tiềm chất tới nói, băng phách linh hùng so Hùng Bảo cao hai cái cấp độ. Khí lực quả thực ngày đêm khác biệt, vừa rồi kia một cái băng xương quyền. Băng phách linh hùng cũng không có bao nhiêu giữ lại, tương tự hồn kỹ, lại băng phách linh hùng còn có thế sông tăng thêm cùng băng xương tăng thêm. Lấy tốc độ cực nhanh lao đến, là chủ động phe tấn công, cả hai đều không cái gì trạng thái tăng thêm dưới. Khí lực trực tiếp bị Hùng Bảo nhẹ nhõm đánh bại. Tại chỗ đón lấy đem chiêu này ra. Mà lại băng xương quyền bổ sung băng xương hàn khí. bị trực tiếp tan mất. Không phải, một quyền này, Hùng Bảo hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng. Hà Huyên nhìn về phía Hùng Bảo dưới chân vỡ ra băng văn. Hồn kỹ bổ sung hiệu quả, bị dễ dàng như thế tan mất. Loại này cao siêu kỹ xảo chiến đấu, không giống bình thường a. Cái này tiếp xúc, Hà Huyên đối Hùng Bảo tình huống lúc này có hiểu biết, cái này, một kích không thành băng phách linh hùng lại lần nữa vọt tới. Nhưng lần này, hơi có mấy phần không đồng dạng. Lần này tốc độ, nhanh hơn, đồng thời nhanh đồng thời, còn sinh ra tàn ảnh. Từng đạo tàn ảnh, đúng là để người khó mà phân rõ hắn bên trong thật giả. Ảnh phân thân, Vương Triệt một trận, không, không chỉ là ảnh phân thân, hẳn là cao tốc ảnh phân thân. Là mạnh mẽ ngàn năm hạch tâm hồn kỹ, tinh thần hệ hồn sủng sở trường hồn kỹ, sở trường tinh thần thiên vương, muốn huấn luyện mình hồn sủng học được tinh thần hệ hồn kỹ. Kia đoán chừng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Mấy chục đạo phân thân, lập tức đem Hùng Bảo bao vây lại, bốn phương tám hướng đều địch. Mỗi một cái băng phách linh hồn, đều thực sự không thể lại thật. Tuyệt đối là đã đem chiêu này vận dụng đến cực hạn. Mà lại, mỗi một cái đều là tay gấu nắm chặt, thi triển ra băng xương quyền. Chỉ là khí thế không có vừa rồi cường đại như vậy. Nhưng nhiều như vậy băng phách linh hồn, có mấy cái là thật phóng ra, mấy cái là giả thi phóng. Một khi rơi vào trên người, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thụ thương mới có thể biết. Không có cường đại cảm giác loại hồn kỹ. Đối mặt loại này hồn kỹ, quả thực liền là luống cuống. Cho dù có cảm giác loại, cũng chưa chắc có thể cảm giác ra chân thân. Cao tốc trạng thái dưới ảnh phân thân, có thể lượng biến hóa phi thường nhanh. Chỉ có từ phương diện tinh thần đi cảm giác, mới có mấy phần khả năng cảm giác được. Vương Triệt lập tức dùng tâm linh cảm ứng nói. Thử một chút dùng linh mâu. Hùng Bảo ngưng thần định khí. Mắt bên trong ba loại diễm quang chớp lên. Trong chốc lát, chung quanh thế giới phảng phất đều biến thành hai màu trắng đen. Vô số vật thể đều biến thành lít nha lít nhít hạt ánh sáng. Đen tức tử, trắng tức sinh. Nó không nhìn thấy một con băng phách linh hồn, chỉ có thấy được nơi xa một đoàn màu trắng hạt ánh sáng. Phảng phất giống như linh hồn giữa không trung phiêu động lao xuống. Còn lại đều là màu đen hạt ánh sáng. Hoàn toàn mơ hồ, Hùng Bảo minh bạch, kia màu trắng hạt ánh sáng, liền là chân chính băng phách linh hồn, còn lại đều là giả, có thể khám phá hết thảy hư ảo tam muội linh mâu. Lúc này sơ hiện thần uy, đối mặt với tinh thần hệ sở trường hồn kỹ, trong nháy mắt liền đem nó phá giải, hết thảy phảng phất phát sinh ở trong nháy mắt, Hùng Bảo chân đạp gang tấc, giống như một đầu cá bơi. Xuyên qua tại rất nhiều băng phách linh hùng phân thân bên trong. Giống như một đạo không ngừng chiết xạ ánh sáng. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấy cái quay lại ở giữa. Đấm ra một quyền. Trong chốc lát, con kia băng phách linh hùng tựa hồ sớm có chủ ý. Nắm quyền thành chảo. Tiếp nhận một quyền này. Oanh! Khí lưu bạo tạc. Đúng lúc này, con kia băng phách linh hùng thân thể chấn động rung động. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giả, không, là thật. Vương Triệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến đối phương đã sớm ngờ tới. Băng phách linh hùng cao tốc ảnh phân thân sẽ bị khám phá. Nguyên lai không chỉ là cao tốc ảnh phân thân. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn về phía thần dụ thiên vương. Là di hồn huyễn ảnh. Di hồn huyễn ảnh, là tinh thần hệ vương bài hồn kỹ. Có thể để cho tinh thần hệ hồn sủng nhập thân vào ảnh phân thân bên trên. Dạng này, dù cho phân thân bị khám phá, cũng có thể trực tiếp chuyển di công kích địch nhân. Chiêu này cùng cao tốc ảnh phân thân giống nhau y hệt. Đều là lợi dụng cao tốc ảnh phân thân. Phân hóa ra khác biệt năng lượng phân thân. Vương Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy chiêu này. Tinh thần hệ vương bài hồn kỹ. Không phải tầm thường, khó lòng phòng bị. Hùng Bảo sau lưng, một con băng phách linh hùng phân thân. Cánh tay của nó giống như là bổ sung năng lượng đồng dạng. Toàn bộ cánh tay đều biến thành màu băng lam. Sau đó, một quyền đối Hùng Bảo oanh ra. Băng phách thần quyền, Đây cũng không phải là băng xương quyền đơn giản như vậy hồn kỹ. Đây là huyền băng hùng đặc thù hồn kỹ. Tại hàn băng hệ hồn kỹ bên trong, chỉ có cực thiểu số hồn sủng hội. Trên thị trường đều không có loại này hồn kỹ bí khác. Nói là độc môn hồn kỹ cũng không đủ. Mãnh liệt hàn băng chi lực bộc phát ra, khiến cho toàn bộ quảng trường đều tràn ngập thấy lạnh cả người. Chói mắt hàn quang, xen lẫn bàng bạc lực quyền, phảng phất một quyền liền có thể đóng băng cả phiến thiên địa. Bị nhìn ra chân thân về sau, lập tức sử dụng di hồn huyễn ảnh đến hùng bảo sau lưng. Chớp mắt thay đổi chiến cuộc. Đối với cái khác hồn sủng tới nói, trên cơ bản liền là thất bại cục diện. Coi như mạnh hơn cũng chỉ có thể ôm hận mà bại. Thật đúng là một điểm nước đều không thả. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên lắc đầu. Một phát băng xương quyền hơi thăm dò về sau, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Đối với thiên vương tới nói, hồn sủng cường độ thân thể mạnh yếu, chỉ cần không phải loại kia hoàn toàn không phá được phòng ngự chênh lệch, như vậy kỳ thật cũng không trọng yếu. Chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt, muốn đánh bại địch nhân biện pháp rất nhiều. Thần dụ thiên vương, xem ra là đối hùng bảo con mắt thần thông, đã có nhất định suy đoán. Nhìn như sử dụng cao tốc ảnh phân thân đến mê hoặc ta, kỳ thực sử dụng di hồn huyễn ảnh. Hùng bảo dùng linh mâu khám phá ảnh phân thân, đã hoàn toàn bị nàng liệu đến. Thiên vương kiến thức xác thực siêu phàm, liền vừa rồi kia một đoạn kinh lịch, thần dụ thiên vương hiển nhiên đối hùng bảo con mắt năng lực đã có nhất định suy đoán, mà lại đoán được cực chuẩn. Không chỉ có đoán được cực chuẩn, trả lấy này thiết hạ cạm bẫy, lại bản thân khả năng còn có một tầng hàm nghĩa, muốn thử một chút hùng bảo năng lực là có hay không như nàng suy đoán như thế xuất hiện loại này chiến đấu tình trạng. Vương Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyên nhân rất đơn giản, tin tức kém. Thần dụ thiên vương đã đối hùng bảo có hiểu biết, mà Vương Triệt đối với băng phách linh hùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên vương cái này cấp bậc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên vô cùng phong phú. Một khi có tin tức kém, bọn họ có thể không xuất hiện bất kỳ sai lầm đem địch nhân xử lý. Hiện đại một mực tại cải tiến hồn kỹ, hàng năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều mới hồn kỹ. Liền là cạnh ngừng ở đây. Nhân loại hiện đại trí tuệ cũng rất cao. Người lợi hại hơn nữa hồn kỹ, luôn có thể nghiên cứu ra khắc chế ngươi. Các loại phức tạp hồn kỹ tổ hợp mạnh hơn. Cũ hồn kỹ không cách nào phá giải, vậy liền khai phát bước phát triển mới hồn kỹ đến phá giải. Mỗi một khóa toàn liên bang đỉnh tiêm nghề nghiệp giải thi đấu, chỉ ít sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chồng không biết hồn kỹ. Vô số loại hồn kỹ tổ hợp, coi như tại một chút hắn nghề nghiệp của hắn tranh tài bên trong, cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút chiến khu liên bang chưa từng thu nhận sử dụng qua hồn kỹ. Đương nhiên, khai phát hồn kỹ, loại chuyện này, trên cơ bản cũng chỉ có kia một nắm cường giả đứng đầu mới có thể làm đến. Còn lại, đều là thành thành thật thật trước tu luyện. Mò thấy hắn bên trong quan hệ lại nói, di hồn huyễn ảnh chiêu này, Vương Triệt cũng chỉ là nghe nói qua. Rất nhiều tranh tài cũng không từng thấy từng tới. Lúc này thi triển đi ra, Vương Triệt cũng không phải thần, tự nhiên không ngờ được. Nhưng Vương Triệt không ngờ được, Hùng Bảo chưa hẳn không ngờ được. Tại thời khắc mấu chốt này, chỉ thấy Hùng Bảo tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có chút vặn vẹo thân thể giống như bàn thạch giống như ngưng kết mà lên. Ầm ầm, sau một khắc, băng phách thần quyền đánh xuống, trực tiếp nện ở Hùng Bảo trên thân thể. Đúng là ném ra một đạo giống như đánh cổ chung trầm đục âm thanh. Kia băng phách linh hùng quyền cánh tay lấy một cái quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi góc độ, thay đổi trực tiếp oanh đến nó trên người mình. Cái này lớn lao lực lượng, một chút đưa nó mình đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, một bên khác thần dụ thiên vương ngây ngẩn cả người. Làm trọng tài Hà Huyên cũng ngây ngẩn cả người. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Đây là làm sao làm được? Bàn thạch phấn chiến. Thần dụ thiên vương chậm rãi nói, vừa rồi dưới tình huống đó, có thể phóng xuất ra chiêu này. Không sai, vừa rồi Hùng Bảo thi triển. chính là trước đó tại địa hỏa thi đua bên trong, con kia thứ hỏa trồn dậy bàn thạch phấn chiến. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng chiêu bài hồn kỹ, cần kinh nghiệm vô số chiến đấu tôi luyện, mới có thể sử dụng ra cường lực lật bàn phản sát hồn kỹ. Nhưng, mấu chốt nhất, kỳ thật không phải chiêu này, mà là tại vừa rồi loại kia trạng thái dưới. Hùng Bảo phảng phất dự báo băng phách linh hùng công kích, chớp mắt thả ra đến. Thần dụ thiên vương đoán được Hùng Bảo con mắt, có thể khám phá ảnh phân thân. Nhưng mà, nàng lại đoán không được. Cái này tam muội linh mâu, là thông thiên triệt địa thần thông. Ngoại trừ khám phá hư ảo, còn có thể chiến đấu bên trong, xem thấu đối thủ động cơ. Động cơ, đơn giản tới nói liền là có thể đoán trước công kích của đối thủ. Nơi này đoán trước, không phải dự liệu được đối phương sẽ thi triển băng phách thần quyền, mà là dự liệu được đối phương sẽ ở phía sau công kích. Cho nên, thần dụ thiên vương cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bàn thạch phấn chiến chiêu này, trên thực tế sử dụng, kỳ thật rất khó có hiệu quả. Cần tại chính thức thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sử dụng mới có hiệu. Thi triển sớm, người ta đã nhìn ra, trực tiếp để hồn sủng thu tay lại. Thi triển chậm, công kích đã rơi vào trên người, người đã thụ thương. Nếu như là cùng dã ngoại hồn thú chiến đấu, chiêu này dùng rất tốt, bởi vì dã ngoại hồn thú trí tuệ không cao. Nhưng nếu là hồn sủng đối chiến, có khế hồn sư tại một bên chỉ huy quan sát, đối hết thảy đều có thể thấy 10 phần thấu triệt. Người thi triển cái gì hồn kỹ, người ta vừa nhìn liền biết. Cho nên, chiêu này cực kỳ mạnh, nhưng lại rất khó sử dụng. Coi như những cái kia trải qua vô số chiến đấu đấu hệ chiến đấu hồn sủng, sử dụng 10 lần, khả năng chỉ có 2-3 lần xác suất thành công. Chớ nói chi là một con như thế còn nhỏ, không trải qua nhiều ít chiến đấu Hùng Bảo, còn có thể như thế thời khắc mấu chốt thi triển đi ra. Vừa rồi loại tình huống kia, đổi lại bất luận cái gì một con hồn sủng tới, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Đây cũng không phải là đơn thuần phản ứng có thể làm được. Trừ phi là sớm biết băng phách linh hùng sẽ ở phía sau công kích, mà tại khám phá ảnh phân thân về sau, lại phát hiện khám phá chân thân là giả. Lúc này Hùng Bảo hẳn là ở vào kinh ngạc cùng nghi ngờ trạng thái. Làm sao lại sớm biết băng phách linh hùng sẽ ở phía sau công kích? Hắn bên trong biến hóa trong lòng, cực kỳ không bình thường. Đối với một con trước mắt trí tuệ chỉ có 11-12 tuổi hồn sủng tới nói, chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như không phải cái gì đặc thù hồn kỹ, vậy cũng chỉ có khế hồn sư. Thần dụ thiên vương nhìn về phía Vương Triệt. Chẳng lẽ lại, hắn sớm đã xem thấu di hồn huyễn ảnh cùng bẫy dập của ta? Nếu như là dạng này, kia có chút đáng sợ. Biết trước thuộc về là, trên thực tế, cái này cùng Vương Triệt không quan hệ nhiều lắm. Vừa rồi loại tình huống kia, lấy tâm linh cảm ứng đều chỉ huy không đến. Thuần túy dựa vào Hùng Bảo linh mâu thần thông, lấy tam muội linh mâu cộng bàn thạch phấn chiến, chỉ cần không bị cưỡng ép khống chế, trên cơ bản liền là vô địch. Bất luận cái gì góc độ chí mạng sát chiêu, cũng có thể làm đến 100% hóa giải. Linh mâu nhìn dự báo công kích, bàn thạch phấn chiến chống cự phản kích. Vương Triệt nhìn xem lúc này Hùng Bảo, cảm giác có chút mạnh. Thần thông đúng là lợi hại, mà lại trước mắt vẫn là vừa mới bắt đầu tu luyện. Nhưng, vừa nghĩ như vậy, Hùng Bảo thân thể liền bắt đầu đóng băng bắt đầu. Đây chính là băng phách thần quyền bản thân chỗ cường đại. Cho dù băng phách thần quyền tại bàn thạch phấn chiến tác dụng dưới phản đánh ra ngoài, nhưng hắn mang theo hàn khí quá kinh người. Đây cũng không phải là đơn thuần khí lực hồn kỹ, mà là ẩn chứa hàn khí thuộc hệ hồn kỹ. Hắn mang theo hàn khí, có thể trực tiếp đem sân bãi đều đóng băng lại. Bất quá một lát, Hùng Bảo trực tiếp thành một tôn băng điêu. Nơi xa, băng phách linh hùng chậm rãi bỏ lên. Nó mặt bên phải gò má sưng lên thật cao, con mắt còn có chút choáng. Băng phách thần quyền uy lực rất mạnh, nó kém chút một quyền đem mình cho biển thủ. Quá quỷ dị, cái này gấu trúc. Bất quá, nhìn phía xa bị băng đông cứng gấu trúc, băng phách linh hùng nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần bị khống chế lại, như vậy thì thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng mà, sau một khắc, ken két, băng điêu bắt đầu xuất hiện khe hở. Từng đạo cực nóng dương cương hồn lực khí tức từ khe hở bên trong bắn ra. Ngoặc kép chấm hỏi, băng phách linh hùng nụ cười ngưng kết. Nhanh như vậy, Hà Huyên cau mày nói. Băng phách thần quyền bổ sung hàn khí đóng băng. Lúc này mới bao lâu? Liền có thể phá băng mà ra. Hùng bảo đối đóng băng kháng tính. Không khỏi có chút cao. Bắc Giang Châu bên kia hàn băng hệ hồn sùng cực ít mới đúng. Tại sao có thể có cao như vậy đóng băng kháng tính? Liền xem như huyết mạch kích hoạt, tiến hóa, cũng không có khả năng tăng lên đóng băng kháng tính a. Trên thực tế, Vương Triệt biết, đây là bởi vì tiểu mao trùng dùng đế băng diễm cho Hùng Bảo rèn luyện thân thể nguyên nhân. Mà lại, bởi vì cửu dương vô cực công cùng thần diễm thối thể thuật. Hùng Bảo hồn lực không giống. Dương cương bá đạo, đối mặt loại này đóng băng, có thể nói có cực mạnh kháng tính. Cho nên, đóng băng đối với hiện tại Hùng Bảo tới nói, hiệu quả phi thường thấp. Một vết nứt, liền như là xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Hô hấp ở giữa, băng điêu liền xuất hiện vô số khe hở. Sau đó phịch một tiếng, khối băng nổ tung. Tại ánh sáng chiếu rọi bên trong, Hùng Bảo phá băng mà ra. Hơi có khác biệt chính là, lúc này Hùng Bảo, hình thể cất cao, khoảng chừng cao hơn 5 mét. Nó không giống với trước đó gấu trúc bộ dáng. Cùng trước đó hồn cốt tiến hóa về sau, không kém bao nhiêu. Chỉ là không có hai bộ hồn cốt hình thành siêu thú hồn trang. Hoàn chỉnh tiến hóa hình thái. Hà Huyên ánh mắt sáng lên. Hoàn toàn siêu việt gấu trúc cái chủng tộc này hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái. Nhìn đến, cởi hai bộ hồn cốt. Nó trở về hình dáng ban đầu. Hắn tiến hóa hình thái căn bản không có biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì sử dụng hồn cốt hình thành siêu thú hồn trang về sau. Đối hắn sinh mệnh tiêu hao quá lớn. Cho nên lúc đó hình thái biến hồi nguyên dạng, tiến hóa bộ vị đều ẩn giấu đi. Dưới mắt khôi phục, thông qua chiến đấu, hắn tiến hóa mới chính thức hiển hiện ra. Trước đó bởi vì 6 khối hồn cốt tạo thành siêu thú hồn trang. Hùng Bảo đột nhiên biến thành mấy chục mét chi cao cực lớn cự thú. Hắn hình thể còn cùng gấu trúc có khác biệt cực lớn. Coi như bị ngay lúc đó siêu thú hồn trang bao khỏa. Cũng có thể nhìn ra, nhưng không trèo trống mấy giây, liền biến hồi nguyên dạng, thân thể chỉ có một số nhỏ có lưu tiến hóa vết tích, tiến vào trạng thái hư nhược, nó dưới mắt khôi phục tốt, lại kinh lịch chiến đấu, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng bởi vậy tán phát ra. Vẫn như cũ là hai màu trắng đen Hùng Bảo, cùng trước đó hình thái khác biệt rất lớn, tay gấu xuất hiện móng vuốt cực kỳ sắc bén. Khuỷu tay chỗ xuất hiện xương răng nanh, dù không có mặc trên hồn cốt sáo trang kia thật lớn, nhưng cũng tản ra khát máu hung mang. Mi tâm hai màu trắng đen giao hội đồ văn, bộ mặt xuất hiện vảy văn giống như cổ lão ngụy trang. Hung hãn mà tinh xảo, trước đó bị siêu thú hồn trang bao trùm, phần bụng cùng phần lưng đều không nhìn thấy biến hóa cụ thể. Lúc này lại có thể trông thấy, Hùng Bảo tròn vo phần bụng. Hiện đầy sắp xếp chỉnh tề cơ bắp. Phần lưng ấn có hai màu trắng đen diễm quang đồ đằng. Giống như ma quỷ nhìn chăm chú. Nhìn một chút phảng phất linh hồn đắm chìm hắn bên trong. Không thể tự kềm chế. Khí thế, bá chủ khí thế. Tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng mà ra. Đây mới thật sự là hoàn chỉnh tiến hóa. Hà Huyên có chút kích động. Hùng Bảo trước đó mặc vào siêu thú hồn trang lúc. Thời gian quá ngắn, căn bản không kịp quan sát. Dưới mắt Hùng Bảo, mặc dù không có giống như kia lớn, nhưng khí thế nhưng không có kém quá nhiều. Trải qua hai bộ hồn cốt sinh mệnh năng lượng tẩy lễ. Hùng Bảo lúc này trên thân, phảng phất đồng thời có hai loại tiên cổ thời đại bá chủ hung thú khí thế. Hòa làm một thể, nhưng trên thực tế, Vương Triệt biết, nhưng thật ra là ba loại, bởi vì thái thản chân thân. Giống, Hùng Bảo gào thét một tiếng, khí thế không ngừng kéo lên, nhưng cái này, xa xa băng phách linh hùng nhưng lại đã lui co lại. Nó cũng gào thét một tiếng, toàn thân bao trùm lên lít nha lít nhít băng xương áo giáp. hướng thẳng đến Hùng Bảo vọt tới. Tay gấu vẫn như cũ như là bổ sung năng lượng giống như sáng lên băng hào quang màu xanh lam. Một bên sông, nó hình thể một bên cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Biến cao, mạnh lên, từ trước đó cao hơn 1 mét, trực tiếp biến thành cao 4-5 mét, tay gấu cũng không ngừng đang lớn lên. Siêu cự hóa hồn kỹ, Vương Triệt gặp qua không ít hồn sủng đều biết. Trước đó Lôi Quan Căn Vương liền sẽ chiêu này, đơn thuần cự hóa hồn kỹ, có thể thay đổi hồn sủng hình thể lớn nhỏ, mà lên cấp siêu cự hóa, đang thay đổi hồn sủng lớn nhỏ đồng thời, còn có thể cực đại tăng cường các phương diện thuộc tính. Tại thông thường tính hồn kỹ bên trong, siêu cự hóa hy hữu độ cực kỳ cao, cũng rất khó nắm giữ. Không chỉ là siêu cự hóa, băng phách linh hùng lúc này toàn thân bao trùm băng xương áo giáp, cũng là một loại cường lực tăng phúc hồn kỹ. Bất quá trong chớp mắt, kia to lớn băng phách thần quyền lôi cuốn lấy so trước đó còn mạnh hơn mấy lần khí thế hướng phía Hùng Bảo đánh tới. Tốc độ so trước đó nhanh hơn. Một quyền này, hẳn là băng phách linh hùng lực lượng mạnh nhất. Nhìn xem dần dần biến lớn một quyền đánh tới, Hùng Bảo không né tránh, chỉ thấy nó toàn thân chấn động. Phía sau thần bí đen trắng đồ đằng bỗng nhiên sáng lên. Tràn trề hồn lực giống như cực nóng nham tương giống như lưu chuyển Hùng Bảo toàn thân. Hình thành một tầng hắc quang bạch diễm, Hùng Bảo toàn thân lông tóc, đều tại tầng này hắc quang bạch diễm bên trong, tản ra ánh sáng quang mang. Nó xòe bàn tay ra, băng phách thần quyền tới đụng nhau, nhưng không có giống như trước đó kia kinh khủng sóng khí, mà là bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào. Phảng phất, liền bình tĩnh như vậy tiếp xuống, ô ngao, băng phách linh hùng đều ngây ngẩn cả người. Xa xa thần dụ thiên vương cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức liền nghĩ tới điều gì. Mới hồn kỹ, nương theo tiến hóa mà sinh ra mới hồn kỹ, mà lại tuyệt đối là chưa từng thấy qua hồn kỹ. Hà Huyên càng phát ra kích động, nàng là cực ít kích động. 1 năm xuống tới, chỉ có xuất hiện một ít trọng đại thành quả nghiên cứu lúc, mới có thể hơi kích động một chút. Hôm nay tuyệt đối là nàng năm nay đến kích động nhất một lần. Đúng là mới hồn kỹ, Vương Triệt là biết đến, bởi vì sinh mệnh hồn khế nguyên nhân, Hùng Bảo lúc này trạng thái, thi triển hồn kỹ tin tức, hắn đều biết, bá vương lực, hùng phách nhất tộc đặc hữu lực lượng thần bí, lực chi cực hạn, đối hết thảy lực lượng có được tuyệt đối nắm giữ, làm địch quân khí lực thấp hơn tự thân lúc, hết thảy khí lực tạo thành công kích đều đem vô hiệu.